Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 61, phụ hoàng, nhi thần nhận tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với Lê Mặc điểm đến mới thôi nói âm rơi xuống đất sau, ở đây mọi người sôi nổi sắc mặt quái dị ngắm hướng Mộ Dung Hinh Nhi, ngay cả Lê Hoàng cũng thần sắc đen tối nhìn về phía nàng. Mộ Dung Hinh Nhi, đối với lão nhị phen nói chuyện này, ngươi có cái gì muốn biện giải sao? Mộ Dung Hinh Nhi đương nhiên muốn biện giải. Tuy rằng Lê Mặc nói chính là sự thật, nhưng là nếu nàng thừa nhận còn không phải là ở nói cho đại gia nàng thiết kế Lê Mặc. Mà nếu là nàng thiết kế Lê Mặc như vậy, hồ hoa sen trong tiểu đình hóng gió phát sinh một màn, không cũng không hề ngoài ý muốn chính là nàng thiết kế sao? Chuyện tới hiện giờ, nàng chỉ có chết không thừa nhận. Kết quả là, Mộ Dung Hinh Nhi tật thanh hô, hoàng thượng, thần nữ oan uổng a, thần nữ căn bản không biết nhị vương gia đang nói cái gì. Phụ hoàng, nhi thần lời nói những câu là thật. Nếu như phụ hoàng không tin, đại nhưng sai người đến hoàng muội tẩm cung lấy ấm trà chén trà tìm thái y nghiệm chứng. Lê Mặc đánh gãy Mộ Dung Hinh Nhi nói, lời lẽ chính đáng kể ra ra tiếng. Lê Nguyệt vừa nghe Lê Mặc này phiên lời nói, lập tức không vui tiến lên phản bác. Nhị ca, ngươi như thế nào có thể vì trốn tránh trách nhiệm liền bôi nhọ Nguyệt Nhi đâu? Chúng ta chính là thân huynh muội. Nói chuyện gian, Lê Nguyệt vành mắt Nhi đỏ lên, thẳng tắp quỳ gối Lê Hoàng trước mặt. Phụ hoàng, ngài phải cho nhi thần làm chủ a, nhi thần luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, lại không biết nhị ca vì sao như vậy bôi nhọ Nguyệt Nhi, cầu phụ hoàng còn Nguyệt Nhi một cái công đạo. Lê Mặc vừa nghe Lê Nguyệt này phiên yêu cầu thảo cái công đạo nói, trong lòng bỗng nhiên trầm đi xuống. Nhìn dáng vẻ, đối phương nhất định đã đem dấu vết để lại tất cả lau đi, mới dám nói ẩu nói tả. Lê Hoàng mắt thấy Lê Nguyệt một bộ ủy khuất đến không được bộ dáng, này liền vẫy vẫy tay, ý bảo Hoàng cung thị vệ tiến đến công chúa tẩm cung siêu tầm Lê Mặc trong miệng đề cập vật chứng. Thị vệ tuân lệnh, chân trước vừa ly khai, liền thấy lưỡng đạo thân ảnh vội vàng tới rồi. Hoàng thượng, vi thần tiến đến chờ mệnh, tuổi đại quỳ lại trên mặt đất, đúng là Hoàng cung thái y viện viện đầu đại nhân Trần Ngự Y, bên cạnh hắn quỳ một cái cõng đại hòm thuốc tiểu tùy tùng, có lẽ là chưa thấy qua đại việc đời, cả người run bần bật. Lê Hoàng nhìn đến Trần Ngự Y, lạnh giọng phân phó nói. Trần Ngự Y, ngươi đi cấp lão nhị cùng Mộ Dung đại tiểu thư bắt mạch nhìn một cái, xem bọn họ rốt cuộc làm sao vậy. Trần Ngự Y nghe lệnh tiến lên, ở trước mắt bao người cấp Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi trước sau khám mạch tưởng. Ít khi, hắn khom người đối Lê Hoàng hội báo nói. Khởi bẩm hoàng thượng, nhị vương gia cùng Mộ Dung tiểu thư mạch tượng nhìn như bình thản, kỳ thật hỗn loạn nóng nảy, máu lưu thông cũng so thường nhân tốc độ mau chút, này hẳn là chúng tôi tình dược đang đứng ở giảm bớt trạng thái bệnh trạng. Lê Hoàng khẽ gật đầu, phen nói chuyện này ở đây mọi người đều tán thành cũng tin tưởng. Không trong chốc lát tiến đến công chúa tẩm cung siêu tầm vật chứng thị vệ đi vòng vèo trở về, đem cái gọi là vật chứng sôi nổi trình cấp Trần Ngự Y kia. Trần Ngự Y đem ấm trà cùng chén trà đoan trang mấy phen, lại tinh tế nhìn nhìn bên trong còn sót lại nước trà, điểm vài giọt ở đầu lưỡi nhấm nháp, cuối cùng đến ra kết luận. Vô luận là ấm trà vẫn là chén trà, cũng hoặc là nước trà, đều không có bất luận vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như thế tới, Lê Mặc kia phiên lý do thoái thác rõ ràng không thành lập. Phụ hoàng, ngài phải cho nhi thần làm chủ a, nhi thần còn chưa từng cập kê, còn không có gả chồng, chính là nhị ca hắn thế nhưng như vậy bôi nhọ nhi thần, ô ô ô, Lê Nguyệt khóc đề cáo trạng, một bộ không thuận theo không buông tha tư thái. Lê Mặc siết chặt song quyền, hắn sớm nên nghĩ đến sẽ là cái dạng này kết quả. Lê Nguyệt là mẫu hậu như vậy tâm cơ thâm trầm nữ nhân sở sinh ra hảo nữ nhi, sao có thể làm chuyện xấu lưu lại nhược điểm cho hắn chảo niết. Hắn quỳ trên mặt đất trong đầu hỗn độn thực. Hắn có thể khẳng định chính mình là bị Lê Nguyệt cùng Mộ Dung Hinh Nhi tính kế uống xong hỗn có mông hãn dược cùng thôi tình dược nước trà, làm cho hôn mê cùng tăng vọt, nhưng là Lê Nguyệt cùng Mộ Dung Hinh Nhi vì cái gì muốn làm như vậy? Mộ Dung Hinh Nhi lập tức liền phải làm thái tử phi, nàng mắt cao hơn đỉnh, như thế nào sẽ tại như vậy mấu chốt thời khắc hủy thân với hắn? Trừ phi, Lê Mặc trong đầu đột nhiên hiện lên một loại khả năng. Hắn liên tưởng đến phía trước phát sinh hết thảy, biểu hiện Lê Nguyệt đem Mộ Dung Thu Vũ quần áo lộng ướt, mời nàng đi tẩm cung thay quần áo, sau đó lại đối phương sai người thỉnh hắn tiến đến. Mà vừa mới Mộ Dung Hinh Nhi càng là rõ ràng cho thấy, là Mộ Dung Thu Vũ gõ hôn mê nàng. Cho nên nói, từ đầu đến cuối, Lê Nguyệt cùng Mộ Dung Hinh Nhi liền thiết kế trận này cầu thả tuồng. Nam chính là hắn, chẳng qua nữ chính không phải Mộ Dung Hinh Nhi, mà là Mộ Dung Thu Vũ. Đúng rồi, Lê Mặc càng muốn càng cảm thấy khẳng định là như thế này. Đến nỗi trung gian ra cái gì bại lộ, làm cho nguyên bản nữ chính Mộ Dung Thu Vũ bị đổi thành Mộ Dung Hinh Nhi, hắn không thể hiểu hết. Lão nhị, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn có gì nói? Lê Hoàng ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Lê Mặc, đáy mắt chỗ sâu trong tràn đầy tức giận. Lê Mặc ninh chặt mày, trong lòng biết chuyện tới hiện giờ hắn là hoàn toàn tài, không có bất luận cái gì có thể biện giải cơ hội. Chính là khiến cho hắn như vậy nhận tội, hắn sao cam tâm. Này Sương, Lê Mặc còn không nói lời gì, Mộ Dung Hinh Nhi cũng đã khóc đề đề gào ra tiếng. Hoàng thượng, nhị vương gia đầu tiên là bôi nhọ thần nữ, rồi sau đó lại bôi nhọ Nguyệt công chúa, thật sự tội không thể thứ. Thỉnh hoàng thượng làm chủ trị hắn tội. Mộ Dung Hinh Nhi một bên lên án, một bên kêu khóc. Lê Mặc nghe được chính mình yêu nhất nữ nhân lại câu câu chữ chữ muốn chính mình tính mạng, trong lòng một mảnh lạnh lẽo ác hàn. Nữ nhân này, thật sự tâm tàn nhẫn. Mộ Dung Hinh Nhi một bên khóc, một bên quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ tiếp tục lên án nói. Hoàng thượng, còn có Thất Vương Phi. Thỉnh ngài cũng trị nàng hành vi phạm tội, thần nữ chính là bị nàng gõ vựng. Nhất định là nàng cùng nhị vương gia cấu kết với nhau làm việc xấu, hãm hại thần nữ a, nhất phái nói bậy. Lúc này đây, Mộ Dung Hinh Nhi thanh lạc không đợi Lê Hoàng mở miệng, Lê Tiễn liền đi trước giận mắng ra tiếng. Hắn tuy đầu đội mặt nạ, nhưng là chỉ xem lộ ra tới nửa bên mặt cùng khóe môi chung quanh, là có thể rõ ràng nhìn ra hắn động giận. Mộ Dung đại tiểu thư, bổn vương niệm ngươi là Thu Vũ trưởng tỷ, đối với ngươi luôn mãi nhường nhịn, chính là ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, lần nữa bôi nhọ Thu Vũ. Dừng một chút, hắn lạnh giọng trách mắng, ngươi nói Thu Vũ gõ hôn mê ngươi, lại lấy không ra chứng cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nói Thu Vũ cùng nhị vương gia cấu kết với nhau làm việc xấu, này liền càng buồn cười. Chớ nói Thu Vũ không có mưu hại ngươi động cơ, Mộ Dung Hinh Nhi tật thanh minh bác nói. Nàng có, nàng vẫn luôn thống hận ta là Mộ Dung gia đích nữ, ta thân phận so nàng tôn quý, ở trong phủ nơi trốn áp chế nàng. Nga, nguyên lai Mộ Dung đại tiểu thư đoan trang mỹ mạo chỉ là uổng có này biểu, trong xương cốt thế nhưng là cái dựa vào đích nữ thân phận, liền ở trong phủ ức hiếp thứ muội ác độc đích tỷ. Lê Tiễn câu câu chữ chữ hùng hổ dọa người. Mộ Dung Hinh Nhi vừa nghe Lê Tiễn lời này, mới biết được chính mình nôn nóng gian nói không nên lời nói. Nàng chính ảo não gian, liền nghe Lê Tiễn lại lạnh giọng nói. Bổn vương ái phi Vân Anh chưa gả khi, là hoàng thượng thân phong đệ nhất nữ tướng quân, nàng ở chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bày mưu lập kế, thế Mộ Dung tướng quân đánh hai chàng thắng trận, là chúng ta Tây Lê nữ anh hùng. Điểm này, là sự thật. Lê Hoàng thừa nhận, ở đây mọi người đều thừa nhận, ngay cả Mộ Dung Hinh Nhi. Cũng không thể không thừa nhận. Lê Tiễn tiếp tục nói. Mà Mộ Dung đại tiểu thư ngươi đâu? Hướng dễ nghe nói, xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành. Hướng khó nghe nói, chính là cái uổng có này biểu, dựa hát rong bán nhảy khôi hài vui vẻ ngoạn vật. Ở bách tính trong lòng, ngươi tỉ muội hai người ai nhẹ ai trọng. Mộ Dung Thu Vũ trầm hạ mí mắt, lại là không có dự đoán được Lê Tiễn sẽ tại như vậy mấu chốt thời khắc nhảy ra thế nàng nói chuyện. Thất đệ, ngươi lời này nói quá phận. Lê Duệ ở một bên nghe được chính mình âu yếm nữ nhân bị bôi đen, lập tức không vui động thân mà ra. Lê Duệ là cái trọng tình nghĩa cảm tình chuyên nhất nam nhân. Hắn nhận định Mộ Dung Hinh Nhi, như vậy mặc dù đối phương thất. Thân với Lê Mặc kia ác nhân, Lê Duệ cũng đoạn sẽ không bởi vậy không cần Mộ Dung Hinh Nhi. Lê Tiễn nghe được Lê Duệ lời này, không giận phản cười. À, bổn vương lời này quá phận sao? Mộ Dung đại tiểu thư, ngươi luôn mồm bôi nhọ bổn vương ái phi. Chính là, bổn vương ái phi, nàng đã là so ngươi tôn quý nữ tướng quân, lại là gả ly ngươi Mộ Dung phủ vương phi. Thử hỏi, như vậy tôn quý vô cùng nàng, cần thiết cùng ngươi đối nghịch sao? Kia cũng có, nàng ghen ghét ta so nàng mỹ. Mộ Dung Hinh Nhi lúc này là bị Lê Tiễn khí điên rồi, nói không lựa lời cùng chi khắc khẩu lên. Chỉ cần nàng có thể nghĩ đến lý do, mặc kệ đại gia tin hay không phục, nàng đều sẽ dọn ra tới lên án. Lê Tiễn gật đầu, cười lạnh, hảo, lùi một vạn bước nói, liền tính Thu Vũ là ghen ghét mỹ mạo của ngươi, không thể gặp ngươi hảo. Như vậy, lấy nàng thân thủ cùng bản lĩnh, muốn làm ngươi xấu mặt còn sẽ hảo tâm tác hợp ngươi cùng nhị ca sao? Vấn đề này, thực đáng giá ở đây mọi người suy nghĩ sâu xa. Lê Tiễn ở mọi người lâm vào trầm tư là lúc ác liệt bổ sung nói. Bổn vương thế nhưng chưa thấy qua như vậy trượng nghĩa ác nhân. Nếu đổi làm bổn vương như vậy tàn nhẫn nhân vật không thể gặp Mộ Dung đại tiểu thư hào quá, vậy trực tiếp đem ngươi ném đến đám khất cái đi. Nghe vậy, Mộ Dung Hinh Nhi hai mắt thình lình trừng lớn, run rẩy hô. Ngươi, ngươi dám, nàng nhớ tới cái gì, tức khắc quay đầu nhìn về phía Lê Hoàng, nức nở cáo trạng. Hoàng thượng, ngài phải vì thần nữ làm chủ a, Thất Vương ra đây là uy hiếp đe dọa thần nữ, ô ô ô, Lê Tiễn bình tĩnh khom người, mặt hướng Lê Hoàng, trong thanh âm chịu nói. Phụ hoàng, việc này liên lụy đến nhi thần vợ cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi thần thật sự không thể nhịn được nữa, khẩn cầu phụ hoàng toàn lực tra rõ việc này, cấp ra nhất công chính kết quả. Lê Hoàng gật gật đầu, tầm mắt đối thượng vẫn luôn bình tĩnh thản nhiên Mộ Dung Thu Vũ, cùng với kia Sương Lâm vào trầm mặc Lê Mặc. Giờ phút này Lê Mặc không người biết hiểu hắn tâm tình cỡ nào phức tạp hỗn độn. Liền ở vừa mới Lê Tiễn cùng Mộ Dung Hinh Nhi song song sắc bén tranh luận khi, hắn đột nhiên nghe được một đạo ám ếch trầm thấp thanh âm truyền vào bên tai. Thanh âm kia đối hắn nói, vương gia chuyện tới hiện giờ ngươi chịu tội khó thoát. Không bằng tương kế tiểu kế nhận tội đền tội, khẩn cầu từ nhẹ xử lý tuyệt vời. Mộ Dung Hinh Nhi thân phi hoàn bích này sẽ là vương gia ngươi duy nhất cứu rỗi. Nhớ kỹ, là duy nhất cứu rỗi. Lê Mặc rộng mở trừng lớn hai mắt, chính là đương hắn ngẩng đầu hoảng sợ mọi nơi nhìn xung quanh khi, lại phát hiện ở đây mọi người một đám thần sắc như thường. Vương gia không cần nhìn, trừ bỏ ngươi không người có thể nghe được ta này phiên lời nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ, Mộ Dung Hinh Nhi đã sớm ủy thân với Thái tử Điện Hạ. Cho nên, kế tiếp nên như thế nào làm, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Thanh âm kia ám ếch khó lường, phi thường xa lạ. Lê Mặc giật mình nhiên, rộng mở sáng tỏ. Đây là trong truyền thuyết, phúc ngữ truyền âm, sao, đối phương là ai, quân sư lôi sát sao, chính là cũng không giống. Chú thích, chấm, phúc ngữ truyền âm là nói chuyện bằng tiếng bụng, người sử dụng kỹ thuật này có thể nói mà không cần mở miệng. Trong truyện kiếm hiệp, đỉnh cao của phúc ngữ truyền âm là truyền âm nhập mật, được sử dụng để truyền âm thanh bí mật nói cho chỉ một vài đối tượng cụ thể, những người khác sẽ không nghe thấy những lời này. Truyền âm nhập mật là kỹ thuật khó, đòi hỏi có nội công rất thâm hậu. Đương nhiên, trước mắt đối phương là ai đã không phải trọng điểm. Trọng điểm là đối phương truyền lại cho hắn quan trọng manh mối. Mộ Dung Hinh Nhi, thân phi hoàn bích, nếu là như thế này, kia hắn hôm nay nhận hạ sở hữu hành vi phạm tội, làm sao không phải đập nồi dìm thuyền, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Nghĩ đến đây, Lê Mặc ở Lê Hoàng mở miệng muốn nói lời nói đồng thời, đi trước mở miệng cao giọng hô. Phụ hoàng, Nhi thần nhận tội, cách chương.